Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trằn trọc. Tôi nhắm mắt lại. Không cần phải nghĩ nữa. Tôi yêu Việt Phong. Tôi nên tin tưởng anh ấy. Cho dù trong lòng có hoang mang thế nào đi nữa, tôi cũng nên tin tưởng anh ấy. Tiểu Diệp, chúng ta từ từ suy nghĩ. Sau này chúng ta sẽ đến nơi nào định cư được không? Việt Phong chuyện đề tài, thoải mái ôm ấp vỗ về tôi. Còn nữa, sau này chúng ta có con, sẽ đặt tên cho đứa bé là Trần Ái Diệp được không? Anh... Tôi rất ngạc nhiên. Sao ngày bỗng nhiên lại nghĩ xa xôi như vậy? Nhưng tôi vẫn bĩu môi cổ động. Ái Diệp, tên xấu quá. Về sau đứa nhỏ nhất định sẽ oán chúng ta. Nói chúng ta không có trách nhiệm, đặt tên lung tung. Tôi chủ miệng, ở trong lòng anh cười đến ngọt ngào. Vậy thì đặt tên là gì đây? Em đang nghĩ, hay là... Gió nhẹ nhàng thổi trên người chúng tôi. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau. Khát khao tương lai, một tương lai của riêng chúng tôi. Việt Phong, nếu như tất cả đều trở thành sự thật giống như những gì đã nói, thì thật tốt biết bao. Cùng Việt Phong, ở quảng trường chơi suốt một buổi chiều, tôi vui vẻ trở lại Thanh Viên. Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp lại bà mẹ, tôi quả thực cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của tôi. Tất cả mọi việc đều thuận lợi. Tâm trạng buồn bực mấy ngày qua cũng tốt lên không ít. Tôi cười cười, ấn mật mã mở khóa cửa. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu nhíu mi. Hương vị ghê tởm đó khiến dạ dày tôi lại bắt đầu buồn nôn. Tôi che miệng nôn khan. Vừa mới bước vào phòng, thân mình đã bị một người kéo qua, khiến tay chợt thấy đau. Đường Dịch Diễm. Trước mắt tôi là Đường Dịch Diễm, người đầy mùi rượu, hung tợn nhìn tôi, lại một lần nữa siết chặt cổ tay của tôi. Đau quá. Khớp xương truyền đến cảm giác đau, làm tôi liều mạng sẽ rủa. Hắn lại phát bệnh thần kinh gì nữa đây? Hắn hỉ nộ vô thường, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. Đau. Buổi chiều cô đi đâu? Đường Dịch Diễm không để ý tới sự dãy dụa của tôi. Cô ý nắm chặt tôi, đem tôi về ở trong lòng hắn. Mùi rượu gay gắt xộc thẳng lên mặt tôi, khó chịu đến mức tôi muốn nôn mửa. Cô nhìn thấy tôi là muốn ói sao? Đường Dịch Diễm nói bằng giọng mỉa mai. Hắn nhìn tôi, lửa giận trong mắt cuồn cuộn ngừng tụ. Em chỉ là người thấy mùi rượu. Tôi không muốn chọc giận hắn. Tôi thật sự là không có sức lực cùng hắn tranh giành hay tranh cãi điều gì hết. Hơn nữa tôi cũng không muốn khiến hắn bực bội, hủy bỏ hành trình ngày mai của tôi. Nói, buổi chiều đi đâu? Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua. Em... Tôi chột dạ cắn môi dưới. Hắn hỏi như vậy, có phải đã biết gì đó rồi không? Suy đoán trong lòng khiến cho mặt tôi trắng bệch ra. Sợ sao? Đường Dịch Diễm cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên. Hắn hất tay tôi ra, bước về phía bàn, cầm một tập giấy lên, dùng sức ném vào mặt tôi, sống giận. Đồ đề tiện. Một loạt ảnh chụp bay toán loạn. Nhân vật chính là tôi và Việt Phong. Ôm, hôn môi, dựa sát vào nhau. Chính là buổi chiều hôm nay. Nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị chụp lại. Anh phái người theo dõi tôi. Thật tí bỉ. Hắn xem tôi là cái gì? Là con chó nhỏ sao? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi chính mình đừng làm. Đừng Dịch Diễm túm lấy tay tôi rít gào. Tôi cũng không phủ nhận. Cô thích hắn đến vậy sao? Vì hắn mà hết lần này đến lần khác phản bội tôi, lừa dối tôi. Tôi lại, tôi thậm chí còn... Còn chưa nói hết, Đường Dịch Diễm đã nghẹn, không sao một chữ. Vẫn hận nhìn tôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi luôn. Đúng, người tôi thích là Trần Việt Phong. Tôi yêu anh ấy. Tôi một chút cũng không chịu nhượng bộ. Hắn lại dám phái người theo dõi tôi. Nếu không tin tưởng tôi, vậy thì mấy ngày trước thổ lộ hết tâm tình với tôi như vậy làm gì? Còn đối xử với tôi dịu dàng đến khó hiểu là bởi vì sao? Nếu như nói, lúc trước tôi có một chút mềm lòng, thì bây giờ bởi vì hành vi này của hắn, tôi lại nhớ tới lúc đầu, lại thù hận như trước. Tôi yêu anh ấy, tôi chính là yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân mình. Hai mắt Đường Dịch Diễm bốc hỏa, hắn hung hăng cho tôi một cái tát. Tôi ôm mặt cười nhạo, đã sớm dự liệu, đã sớm không biết đau. Diệp Sương Phi, tất cả đều là cô tự chuốc lấy, đều là cô gieo gió gặt bão. Hắn dùng sức đẩy tôi ra, đi nhanh sang ngoài cửa. Bành một tiếng đóng cửa lại. Tôi suy sụp ngã xuống, khóc không ra nước mắt. Hóa ra tưởng rằng có thay đổi, cũng chỉ là bắt đầu chuyển biến xấu mà thôi. Tôi cuộn mình, nằm trên ghế sofa suốt một đêm. Đường Dịch Diễm không trở về. Tôi biết có lẽ hôm nay mình không đi được. Tôi đã tự hủy diệt cơ hội của mình rồi. Nằm trong sofa, tôi nhàm chán mở tivi. Trên màn hình xuất hiện đại sảnh tập đoàn Đường Chuyển. Một đám phóng viên đang vây quanh chặn đường. Đường Triết Lý. Đường Tổng, xin hỏi chuyện Đường Dịch Diễm tiên sinh, tối hôm qua ở quán bar đánh nhau, ngài có ý kiến gì không? Đường tổng, Đường Dịch Diễm mãi không chịu xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.